sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Hạ đập tờ báo xuống bàn. Còn chờ gì nữa? Trước đây đã từ chối bao nhiêu lần rồi? Lần này con định kéo dài đến khi nào? Nghe tiếng trong phòng, Tống Chi Hoa vội vàng bước vào. Bác đừng trách anh ấy. Con sao cũng được mà. Cứ theo lời Thừa An đi à? Nói rồi. Chị ta thuận tay lau sạch bàn. Nhìn Tống Chi Hoa chưa về làm dâu mà đã tất bật lo liệu đủ thứ. Hạ Thừa An hiểu rõ. Từ khi mẹ mất, chị gái lấy chồng, công việc trong nhà luôn có phần thiếu thốn bàn tay chăm sóc. Với cha anh, ông cần một cô con dâu ngoan ngoãn để chăm sóc mình. Có một khoảnh khắc, anh thầm thấy may mắn vì tôi vẫn chưa bước chân vào ngôi nhà này. Anh không muốn giam cầm tôi. Hạ Thừa An quay lại nhìn Tống Chi Hoa. Cô đừng làm nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Bàn tay đang lau bàn của Tống Chi Hoa khựng lại. Không sao đâu, em không mệt. Nói rồi, chị ta xoay người bước vào bếp. Cha Hạ nhìn Tống Chi Hoa với vẻ hài lòng. Hạ Thừa An dõi theo tất cả. Đột nhiên, anh cảm thấy có chút bi ai. Chương 12 cơn lạnh đi qua. Một năm mới lại đến. Năm nay là năm cuối tôi ở lại anh. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những cành lá nảy mầm non. Hương thơm của một loại quả nào đó thoang thoảng trong không khí. Thư của Hà Hiểu Hàm đúng hẹn lại đến. Đầu tháng này, dì bị sốt. Đêm hôm không biết ai đã mang thuốc đến. Giờ dì ấy đã khá hơn nhiều rồi. Dạo gần đây mọi người đều nói vị trí phó đoàn trưởng để trống quá lâu. Cần chọn người mới nhưng đoàn trưởng dư bảo phải đợi cậu về. Tớ nhớ cậu lắm, dạo này cứ mất ngủ là lại viết thư cho cậu. Nên có lẽ hơi nhiều chữ rồi. Tôi cẩn thận cất từng bức thư vào hộp. Cả những tờ nhân dân tệ kẹp phía sau thư. Chưa bao giờ thiếu. Cộp cộp cộp. Tôi ngẩng đầu, thấy Trình Diệc Xuyên đứng bên ngoài cửa sổ. Ký túc xá của tôi được sắp xếp ở tầng trệt. Bàn học đặt ngay cạnh cửa sổ. Từ đó Trình Diệc Xuyên rất hay gõ cửa sổ tìm tôi. Có lúc đang làm bài tập đến mệt mỏi, ngẩng đầu lên mới nhận ra Trình Diệc Xuyên đã đứng đó từ bao giờ. Anh ấy chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi mở cửa sổ, làm gì đấy? Trình Diệc Xuyên kiễng chân nhìn vào bàn. Em viết thư cho ai thế? Cho người bạn thân nhất của em ở trong nước. Là một cô gái, dường như Trình Diệc Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết có phải do mình sống quá lâu rồi hay không, mà cảm giác như không một cử động nhỏ nào của Trình Diệc Xuyên có thể thoát khỏi mắt tôi. Tôi đưa tay chọc nhẹ vào trán anh ấy. Đừng có ghen linh tinh. Trình Diệc Xuyên nhún vai thờ ơ, như thể chẳng để tâm. Tôi luôn trân trọng cơ hội được học tập. Thành tích lý thuyết luôn đứng đầu trong nhóm học viên. Trình độ vũ đạo cũng xuất sắc. Hôm đó, giáo viên đột ngột thông báo sẽ tổ chức một bài kiểm tra vào buổi chiều. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy, có vẻ bài kiểm tra này rất quan trọng. Buổi chiều khi bước vào phòng thi, tôi phát hiện có một người đàn ông là người Anh mà tôi chưa từng gặp đang ngồi dưới khán đài. Huyền Thục, đừng căng thẳng. Cứ thể hiện như bình thường là được. Tôi gật đầu, hít sâu hai hơi rồi nhấn nút phát nhạc trên máy cassette. Giai điệu du dương vang lên. Tôi bắt đầu uyển chuyển múa theo. Cơ thể mềm mại mà linh hoạt. Từng động tác đều toát lên sự mạnh mẽ và thanh thoát. Tựa như đang dùng vũ đạo để kể lại một câu chuyện cổ xưa đầy xúc động. Kết thúc điệu múa, tôi mong chờ nhìn xuống phía dưới. Vị người Anh dưới khán đài lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn thích thú. Giáo viên hài lòng gật đầu, tự hào nhìn người đàn ông kia. Tôi đã nói rồi, em ấy sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Nghe thầy nói vậy, tôi không khỏi tò mò về thân phận của người đàn ông này. Sau buổi kiểm tra, giáo viên riêng gọi tôi lại. Cái vị buổi chiều nay tên là Trác, là người phụ trách của đoàn múa Hoàng gia London. Nhịp tim tôi bỗng tăng nhanh. Đây là một trong những đoàn múa hàng đầu thế giới. Giáo viên đặt một tấm thiệp lên tay tôi. Đây là thư mời. Chắc nói rằng sau khi em tốt nghiệp, nếu có ý định thì có thể trực tiếp tìm ông ấy. Cầm tấm thư mời trong tay, tôi vừa vui mừng lại vừa băn khoăn. Nếu tôi thực sự quyết định gia nhập đoàn múa Hoàng gia London, thì phần đời còn lại có lẽ sẽ gắn bó với nước Anh. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ về mẹ. 2 năm qua, trong thư gửi Hà Hiểu Hàm, tôi cũng từng bày tỏ ý định đón mẹ sang sống cùng. Nhưng dường như mẹ tôi rất phản đối chuyện này. Thế hệ trước đã sống cả đời trên quê hương, đã cắm rễ ở đó nên không muốn rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên. Dù thế nào đi nữa, bức thư mời này vẫn là minh chứng tốt nhất cho hành trình theo đuổi ước mơ của tôi. Trình Diệc Xuyên biết chuyện, lập tức tìm gặp tôi. Huyền Thục, em nghĩ thế nào? Tôi lắc đầu, em vẫn chưa quyết định. Cổ họng Trình Diệc Xuyên khẽ chuyển động. Anh nắm lấy tay tôi. Huyền Thục, 2 năm nữa anh sẽ tốt nghiệp và trở về nước. Anh không muốn xa em. Hàm ý của Trình Diệc Xuyên rất rõ ràng. Anh ấy muốn tôi từ bỏ cơ hội này. Tôi lặng lẽ rút tay lại. Em vẫn đang suy nghĩ. Anh đừng vội. Trình Diệc Xuyên cúi đầu. Hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Huyền Thục, em nguyện ý lấy anh không? Chương 13 tôi sững sờ. Chưa kịp phản ứng, sau khi về nước, chúng ta kết hôn nhé. Anh thực sự không thể thiếu em. Lời nói của Trình Diệc Xuyên đầy chân thành. Nhưng đột nhiên, tôi lại cảm thấy anh ấy trở nên xa lạ. Tôi đứng dậy, anh đừng suy nghĩ nhiều. Cứ bình tĩnh lại đã. Em về trước đây, tôi rời đi thật nhanh. Tâm trí rối bời, hành động của Trình Diệc Xuyên hôm nay khiến tôi thấy khó chịu. Có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước, tôi luôn giữ một phần dè dặt trong tình cảm. Tôi hy vọng đó chỉ là do bản thân mình mà thôi. Tối hôm đó, tôi ngồi trước bàn học, cố dùng sách vở để xua tan những suy nghĩ rối ren. Tôi cầm bút máy lên, mực không đều, tạo thành từng đốm loang lổ trên giấy. Tôi mở nắp bút, phát hiện túi mực bên trong không biết vì lý do gì đã bị rách. Không thể dùng được nữa. Nhìn vết mực dính đầy tay, ánh mắt tôi lóe lên một tia suy tư. Sau đó, tôi bọc cây bút lại bằng giấy rồi vứt vào thùng rác. Huyền Thục, cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt không tốt lắm. Giang Miểu Miểu bước vào từ ngoài cửa, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi lắc đầu, tớ không sao. Kiều Vi đâu rồi? Nhắc đến Kiều Vi, Giang Miểu Miểu thở dài bất lực. Vừa rồi giáo viên báo có cuộc gọi cho Kiều Vi. Hình như gia đình cậu ấy muốn cậu ấy về sớm để lấy chồng. Nếu vậy thì sao ban đầu còn đồng ý để cậu ấy sang Anh chứ? Lúc trước là do dì cậu ấy ủng hộ. Nhưng ngay năm đầu Kiều Vi đến Anh, dì ấy đã qua đời rồi. Nhắc đến chuyện này, bầu không khí trong phòng chợt trở nên trầm lắng. Không sao đâu. Kiều Vi nhất định sẽ hoàn thành việc học ở đây. Giọng nói của tôi tràn đầy kiên định. Giang Miểu Miểu nhìn tôi đầy tò mò. Nhưng cuối cùng không nói gì. Mãi đến khuya, Kiều Vi vẫn chưa trở về. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua khung kính, phản chiếu vào trong phòng. Tôi không hề buồn ngủ. Chỉ nhìn chân chân lên trần nhà. Tâm trí trôi dạt. Từ sau khi Trình Diệc Xuyên nói những lời đó cho đến tận bây giờ, Kiều Vi vẫn chưa quay lại. Sự bình yên trong lòng tôi hoàn toàn bị phá vỡ. Tôi không sao tìm lại được cảm giác bình yên. Cách chương.